Thần ma hệ thống, chương 1442, thực lực khủng bố của cơ giới đế quốc. Góc truyện audio.com, xu thế âm dương đại thủ ấn không giảm, hướng 18 người máy trí năng hung hăng vỗ xuống. Ba người máy trực tiếp bị chụp bạo hoàn toàn dập nát. Không còn biện pháp khôi phục, còn lại 15 người máy trí năng đều bị lực lượng kinh khủng kia trực tiếp đánh bay. Vô số linh kiện bị dập nát. Khung máy móc của bà Nhĩ Thác Nì Á mấp máy một trận. Nhanh chóng mọc ra tứ chi, nhìn Nhạc Trọng trong mắt tràn ngập kinh hãi. Làm sao có thể, ngươi là nhân loại làm sao có thể đánh bại 18 người chúng ta liên thủ. 18 người máy trí năng liên thủ dù là cường giả bát giai cũng khó thể đối kháng. Nhạc Trọng chỉ là một nhân loại thất giai nhưng lại có thể lấy sức một mình đánh bại bọn hắn. Hắn quả thật không thể tưởng tượng, Nhạc Trọng khẽ cau mày, không hấp thu được sinh mệnh nguyên khí, xem ra sinh mệnh nguyên khí của sinh mệnh thể máy móc không thể bị ấn ký thần ma hệ thống hấp thu. Nói như vậy chỉ có sinh mệnh nguyên khí của sinh mệnh thể có máu thịt mới có thể hấp thu tới. Ấn ký thần ma hệ thống thập phần nghịch thiên, có thể hấp thu thật nhiều sinh mệnh nguyên khí làm người ta không ngừng tiến hóa. Những nhân loại khác khổ tu mấy trăm năm cũng rất khó tiến hóa lên thất giai. Nhạc Trọng chỉ dùng gần 2 năm thời gian đã tiến hóa. Hơn nữa còn tiến giai cả thân thể thần ma, ấn ký thần ma hệ thống cường đại cùng khủng bố như thế nào liền biết được. Nhưng ấn ký thần ma hệ thống cũng có nhược điểm, chính là gặp sinh mệnh thể không có máu thì không có sinh mệnh nguyên khí để hấp thu tới. Bỏ đi, không có thì thôi. Tuy rằng không thể hấp thu sinh mệnh nguyên khí của bọn chúng. Nhưng chỉ cần bắt được chúng cũng xem như có được tài nguyên thật lớn. Âm dương đại thủ ấn vô cùng uy lực, nhưng tiêu hao cũng cực lớn. Với lực lượng thân thể của ta cũng chỉ đánh được 10 lần tầng thứ 5 mà thôi. Bí thuật này tiêu hao thật sự không nhỏ. Chẳng thể trách suốt mấy ngàn năm thánh địa chỉ có một người luyện thành tầng thứ 9. Nhạc Trọng ngẩng đầu liếc nhìn 15 người máy trí năng. Trong ánh mắt kinh hãi của bà Nhĩ Thác Ni Á, hư không chào tới. Khí kình hình rồng lập tức bắt lấy hai người máy trí năng kéo về bên cạnh hắn. Muốn bắt ta, không đơn giản như vậy. Phá cho ta, một người máy tóc vàng mắt xanh nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể mở rộng, biến thành một đầu máy móc dài hơn 10 thước giống như một cự long. Sau lưng mọc ra ba đôi cánh sắc bén xinh đẹp, ở mỗi đốt xương máy móc đều có được lưỡi đao, nhìn qua thật giống cơ giáp chiến đấu thú nhân hệ cận chiến. Biến thân thành cơ giáp chiến đấu hình rồng, đôi cánh của nó vung lên, hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp chặt đứt cầm long thủ đang trói buộc. Bay ra ngoài, mỗi một người máy trí năng đều có được cỗ máy móc bản thể đối ứng. Một khi biến thân thành cỗ máy thực lực đều phát sinh cường hóa thật lớn. Biến thành bản thể luôn có lợi lẫn có hại. Nếu bản thể của một người máy trí năng là cỗ xe tăng. Sau khi biến thân thì không thể phi hành, nhưng đổi lấy sẽ có lực phòng ngự vô cùng dọa người. Đồng thời chủ pháo cũng có được uy lực làm bị thương năng cường giả bát giai. Thậm chí là đánh chết cao thủ bát giai. Một cỗ người máy trí năng còn lại không may mắn như cỗ máy kia. Tuy rằng dùng sức giãy giụa nhưng không thoát khỏi lực nhiếp của cầm long chảo. Đã bị kéo tới trước người Nhạc Trọng. Nhạc Trọng vung tay, một đạo huyết quang lập tức cuốn lấy người máy. Bao vây thành huyết kén sau đó bắn ra bay vào trong thánh địa thủ hộ giả. Sắc mặt Ba Nhĩ Thác Ni Á đại biến kinh hãi rít gào. Lui lại, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Nghe được tiếng gầm rú của Ba Nhĩ Thác Ni Á, những người máy trí năng còn lại đều thối lui ra sau. Những tên người máy kia đều là kẻ thông minh, cực kỳ mạnh mẽ, vừa thấy không thể địch lại liền trực tiếp chạy trốn. Không tử chiến tới cùng, muốn rút lui, đã muộn. Nhạc Trọng liếc mắt nhìn nhóm người máy trí năng, cười lạnh. Sải bước bay về hướng Ba Nhĩ Thác Ni Á, tốc độ của Ba Nhĩ Thác Ni Á nhanh nhất. Những kẻ còn lại đều có thể chạy thoát nhưng chỉ có nó là không thể được. Nhạc Trọng tuyệt đối không cho nó đào thoát, nếu không sẽ biến thành họa lớn. Trong lòng Ba Nhĩ Thác Ni Á mừng như điên, lập tức biến thân thành phi cơ chiến đấu siêu cấp. Ngu xuẩn, nếu ngươi đi bắt những người khác may ra còn bắt được một hai người. Muốn bắt ta, căn bản không có một chút hy vọng. Người máy trí năng nếu muốn liên thủ kết trận công kích nhất định phải dùng hình người. Nếu không một loại máy bay trên không trung, một loại ở dưới đất thì không cần nói tới liên thủ. Vì vậy Ba Nhĩ Thác Ni Á không thể không liên tục thay đổi hình thái khi chiến đấu với Nhạc Trọng. Chấm, động thủ, ngay lúc Ba Nhĩ Thác Ni Á vừa biến thân thành siêu cấp phi cơ chiến đấu. Nhạc Trọng lập tức phát ra tiếng quát lớn, bên trong thánh địa thủ hộ giả nhất thời phóng ra sóng điện quấy nhiễu cường đại. Hướng nhóm người máy trí năng thổi quét tới, sóng điện quấy nhiễu kia là do Bạch Thi điều chỉnh sau khi cắn nuốt Bát Lý Vượng. Có tác dụng quấy nhiễu thật lớn đối với nhóm người máy trí năng kia. Bị sóng điện quấy nhiễu cường đại can thiệp, thân thể Ba Nhĩ Thác Ni Á run lên, tinh thần hốt hoảng, toàn thân giống như không thể khống chế. Không xong, Ba Nhĩ Thác Ni Á cũng là một người máy trí năng cường đại. Bạch Y chỉ có thể làm giảm chậm hành động của nó, chưa đầy một giây thì nó đã khôi phục lại bình thường. Chỉ trong một giây kia Nhạc Trọng đã xuyên phá hư không? Xuất hiện trên thân nó, vung tay lên, bốn đạo huyết quang thổi quét tới, đem nó bao vây, hình thành một huyết kén cực lớn không ngừng co rút lại. Tốc độ của Ba Nhĩ Thác Ni Á tuy nhanh đến khủng khiếp, nhưng không sở trường tốc độ, bị huyết quang bao vây không cách nào dễ thoát, nhưng cho dù bị huyết kén bao vây nó vẫn không buông tha. Không ngừng giãy giụa, chủ pháo không ngừng bắn phá lung tung. Từng đạo quang pháo đánh lên huyết kén sỏ xuyên qua bay vút ra ngoài. Huyết kén điên cuồng co rút lại, toàn bộ nòng pháo của nó bị áp xúc vặn vẹo thành đoàn sắt vụn. Không còn cách nào tiếp tục công kích, Nhạc Trọng vung tay, bốn đạo huyết quang bao vây Ba Nhĩ Thác Ni Á chặt chẽ. Lập tức bay về hướng thánh địa thủ hộ giả, trấn áp xong Ba Nhĩ Thác Ni Á. Nhạc Trọng liền xông vào trong nhóm người máy trí năng còn lại. Tâm niệm vừa động, từng đạo sóng gợn trọng lực thổi quét khắp chung quanh khiến tốc độ bọn chúng đều chậm lại. Nhạc Trọng nhanh như quỷ mị liên tục ẩn hiện, xuất hiện trước mặt nhóm người máy trí năng. Vung tay, huyết quang chớp lóe, liền bao vây hết thảy hình thành mười mấy huyết kén. Sau khi bắt giữ mười mấy người máy trí năng, Nhạc Trọng nhanh chóng bay trở về trong chiến hạm. Quay về bên trong chiến hạm, hắn lập tức cho Bạch Thi cắn nuốt toàn bộ đám người máy. Biến thành vật nô dịch trong tay hắn, khống chế toàn bộ người máy trí năng, cơ giới quân đoàn bên dưới khu tụ tập đã bị Bạch Thi dễ dàng nắm giữ trong tay. Cách chương.